Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, con đường phía trước khó. Chương 394, con đường phía trước khó. Trương Định Nam mấy người, rất nhanh liền rời đi. Bọn hắn vừa đi, Đường Phong mấy người cũng không ở lại lâu. Rất nhanh rời đi, lúc này. Lữ Phượng Nhu mới nhíu mày mở miệng nói, người thật đúng là đem mình làm hiệu trưởng. Những việc này, để người khác ra mặt, người làm cái gì chim đầu đàn? Ngoặc kép, mà võ là nhà ta, phát triển dựa vào mọi người. Ít rung ta nói nhảm. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mắng một câu, một bụng bất mãn, nhàn, tự tìm phiền phức. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Ma võ bên này, ta cảm thấy thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, mặc kệ là võ đạo thực lực vẫn là thực lực kinh tế, bao quát lực ảnh hưởng. Ngoặc kép, kia không liên quan gì đến ngươi. Ngoặc kép, làm sao không quan hệ? Phương Bình phản bác, ta là võ đạo xã xã trưởng, cùng trường học lãnh đạo cộng trị ma võ. Ngoặc kép, ngươi cân nhắc qua nguy hiểm trong đó sao? Lữ Phượng Nhu nghiêm mặt nói, không nên đem lòng người nhìn quá vĩ ngạn, là, bây giờ nhân loại có đại địch tồn tại, võ giả cũng đều ở tiền tuyến không màng sống chết phấn chiến. Ngoặc kép, thế nhưng là, không nên đem tất cả mọi người làm anh hùng cũng chưa chắc liền không có chỗ bẩn, không có tư tâm, ai dám nói mình không có tư tâm, ai cũng không dám. Ngoặc kép. Ngươi có sao? Ta có sao? Chiến tử những tông sư kia có sao? Đều có. Ngoặc kép. Phương Bình gật đầu nói. Ta đương nhiên không có ngốc như vậy. Tư tâm khẳng định là có. Có thể bên ngoài. Không ai sẽ động ta. Bốc lên không nổi cái này hiểm. Đến nỗi tiến vào địa quật. Nói thật. Thật tiến vào địa quật. Còn không biết ai hố ai đây. Trừ phi bọn hắn cùng địa quật võ giả liên hợp, bằng không, thật đối ta có ý tưởng, ta hố chết bọn hắn toàn bộ, ta cũng không có đại ý như vậy. Tiến vào địa quật, ngoại trừ người quen, ta ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, dù là người quen, ta cũng sẽ không thật không có chút nào khúc mắc, hoàn toàn tin tưởng. Lữ Phượng Nhu khẽ nói, chính mình lo lắng nhiều. Chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lão sư yên tâm, ta đều ngũ phẩm người. Lần sau tiến địa quật, khả năng chính là lục phẩm, hoặc là dứt khoát thành tông sư. Thật muốn thành tông sư, trừ phi cửu phẩm, bằng không, ai có thể giết ta? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lần nữa hừ nặng. Ngũ phẩm, nghe rất khó chịu. Lão nương hiện tại vẫn là lục phẩm đâu. Phương Bình cái này tiến độ, thật làm cho người khó chịu, đều vui mừng không nổi. Người tốt xấu chờ ta thành thất phẩm, lại đột phá được hay không? Cái này nếu là chính mình lại không đột phá. Qua vài ngày, hai sư đồ lục phẩm, ngoại nhân khen một câu, Lữ Phượng Nhu có phương pháp giáo dục, cho giỏi hơn thầy. Nhưng có người có thể suy tính một chút cảm thụ của nàng sao? Quá bi thương, không có lại nghĩ những này. Càng nghĩ càng khó chịu. Lữ Phượng Nhu ánh mắt bất thiện nói. Sinh mệnh tinh hoa còn có hay không rồi? Ngoặc kép, Phương Bình vội ho một tiếng. Vừa định mở miệng, Lữ Phượng Nhu ngắt lời nói. Cho ta đến cái 180 cân. Ngoặc kép. Phương Bình trong nháy mắt ngốc trệ, thực có can đảm mở miệng a, 180 cân, thật coi nước sôi để nguội rồi. Hết rồi, ngoặc kép, bớt nói nhảm, ta dùng tiền mua, không, dùng đan dược cổ phần của công ty đổi. Như thế nào, ngoặc kép, thật không có, Lữ Phượng Nhu ánh mắt bất thiện. Hảo tiểu tử, ngươi đi, cho Lý Trường Sinh ăn mấy trăm cân. Lão nương mua người cũng không bán. Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói. Lão sư, ngài ngẫm lại a, thứ này nào có dễ dàng như vậy lưu lại. Lúc ấy ngài là không biết. bị thật nhiều người truy sát đâu. Không có cách nào phía dưới. Ta mới cho Lý lão sư nuốt nhiều như vậy. Không nuốt, vậy cũng mang không đi. Nếu không dạng này, lần sau ta lại cho ngài đoạt điểm. Lữ Phượng Nhu mặt đen lên. Không để ý hắn, thật coi ta khờ. Nào có dễ dàng như vậy cầm tới. Phương Bình thấy thế có chút đau đầu. Trầm ngâm chốc lát nói. Lão sư, ngài nghĩ đột phá, hẳn là cũng không cần nhiều như vậy a. Ngoặc kép, sinh mệnh tinh hoa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Lữ Phượng Nhu bây giờ đột phá chỗ khó là không có cách nào tinh huyết hợp nhất. Mà không phải khác, nàng muốn sinh mệnh tinh hoa, cũng là vì dùng đại lượng năng lượng xung kích một chút. Nhìn xem có thể hay không cưỡng ép dung hợp. Lữ Phượng Nhu nhìn hắn chằm chằm một hồi, nửa ngày sau mới nói. Không biết, thử nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu? Ngoặc kép, 10 khắc không đến. Lữ Phượng Nhu không lên tiếng. Cứ như vậy nhìn xem hắn. 10 khắc, ngươi cho rằng ta tin. Phương Bình một mặt thịt đau. Bất đắc dĩ nói. Tốt, a, ta nói thật, ta còn có chút. Đại khái 30 khắc dáng vẻ. Lão sư, thật không ít, sinh mệnh tinh hoa nồng độ năng lượng cực kỳ dư giả. 30 khắc, tối thiểu tương đương với 300 khắc tu luyện năng nguyên thạch hiệu quả. Mà lại sẽ chỉ càng tốt hơn. Thiếu đi, ngoặc kép, thật không có. Lữ Phượng Nhu tiếp tục xem hắn. Một lát sau mới nói, cho ta 500 khắc thử nhìn một chút. Phương Bình sắc mặt trở nên cứng. Ta thật không có, lão sư, thật không có nhiều như vậy. Ngươi có bao nhiêu? Ngoặc kép, 50 khắc. Tốt a, tốt a, ta thành thật khai báo. 100 khắc, thật, liền nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu trầm ngâm nói. Sinh mệnh tinh hoa hiệu quả ta chưa có thử qua. Đến cùng như thế nào? Trước mắt khó nói. Như vậy đi, về trước ma võ. Đi phòng năng nguyên thử nhìn một chút. Nếu là không đủ, ngươi tiếp tục thêm. Phương Bình kém chút thổ huyết. Lời này nghe, hợp lấy ngươi còn không có tin à. Ta thật không nhiều lắm. Phương Bình hiện tại còn lại sinh mệnh tinh hoa, căng hết cỡ cũng liền 200 khắc dáng vẻ. Thật không có nhiều. Hai sư đồ đang nói. Lại ngươi đến. Lần này là Chu Định Quốc tư lệnh dẫn người cùng đi. Phương Bình, Chu Định Quốc chào hỏi một tiếng, cười giới thiệu nói, địa quật ngành tình báo tiết bộ trưởng, đến tìm hiểu một chút tình huống. Phương Bình trong nháy mắt nhức đầu. Phiền phức, liền biết, liễm tức sự tình vừa ra, khẳng định sẽ bị chú ý tới. Bất quá sử dụng trước đó, Phương Bình liền biết muốn đối mặt cửa này. Việc này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Cùng Chu Định Quốc cùng đi là một nam một nữ. Nam hơn 40 tuổi dáng vẻ, nữ chừng 30 tuổi. Hai người nói cũng không nhiều. Vào cửa đầu tiên là nhìn một chút Phương Bình, lại hướng Lữ Phượng Nhu nhẹ gật đầu. Chờ Chu Định Quốc giới thiệu xong, được xưng là tiết bộ trưởng trung niên mở miệng nói, Phương Bình đồng học, chúng ta tới giải một chút liên quan tới lần này Nam Chín Vực nội bộ tình huống cụ thể. Hắn vừa nói, Phương Bình lông mày có chút nhảy lên. Nam Chín Vực, Phương Bình dám cam đoan, lần này tiến vào địa quật người bên trong, liền tự mình biết những thứ này. Những người khác không phải bị đuổi giết chính là tại giết người. Ai có thời gian đi tìm hiểu những thứ này? Đương nhiên. Không bài trừ Chu Định Quốc những người này báo cáo tin tức. Bọn hắn cũng có khả năng bắt được một chút địa quật võ giả hỏi thăm. Phương Bình thở hắt ra. Cũng không hỏi nhiều. Sớm muộn sẽ biết nội tình. Tiết bộ trưởng nói. Lại nhìn về phía Lữ Phượng Nhu nói. Lữ lão sư. Có thể tránh một chút sao? Ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu còn không có lên tiếng. Phương Bình lên đường. Cũng không phải cái gì đại bí mật. Ta cũng cùng ta đạo sư báo cáo qua. Liền cùng một chỗ nghe một chút đi. Tiết bộ trưởng có chút nhíu mày. Cũng không nhiều lời. Một bên vị kia nữ võ giả cũng nhíu nhíu mày. cuối cùng không có mở miệng. Mấy người riêng phần mình ngồi xuống. Tiết bộ trưởng mở miệng nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tiết Bá, vị này là địa quật ngành tình báo Nam Vực sở trưởng Vương Dĩnh. Giới thiệu vài câu, Tiết Bá lại nói, Phương đồng học có thể cụ thể nói một chút lần này tại Nam Chín Vực phát sinh hết thảy. Phương Bình nghe vậy cũng nghiêm túc, rất nhanh, đem địa quật phát sinh hết thảy êm tai nói. Đối phương cũng không có đánh gãy, một mực ghi chép, cũng mở ra máy ghi âm. Chờ Phương Bình nói xong, Tiết Bá mở miệng nói, ngươi nói ngươi tiềm nhập Cự Liễu Thành, lừa gạt được tất cả mọi người, bao quát cửu phẩm yêu thực. Ngoặc kép, đúng, dễ dàng, Phương đồng học có thể thi triển một chút ngươi liễm tức bí thuật sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát, mở miệng nói, trả ra đại giới không nhỏ. Tiết Bá khẽ nhíu mày, tiếp lấy cười nói, Phương đồng học thử một chút, nếu có sao không thỏa, có thể kịp thời kết thúc. Vậy được rồi, Phương Bình cũng không nhiều lời. Rất nhanh thiên địa chi kiều hiển hiện. Cái này, ngoại trừ Chu Định Quốc, những người khác không khỏi nhíu mày. Quá xấu, đây là thiên địa chi kiều. Lữ Phượng Nhu đều một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, đại lượng tinh thần lực và khí huyết chi lực tràn vào thiên địa chi kiều. Đón lấy, đại lượng thiên địa lực lượng hiển hiện, tại mấy người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Bình cắn răng, đem thiên địa lực lượng bỗng nhiên đánh vào thể nội, trong miệng tràn ra máu tươi, lại nói tiếp. Lại hiện ra đại lượng tinh thần chi lực, bắt đầu tràn vào thể nội, sau đó, thể nội cốt tủy chi lực hiện lên, như thế 5 lần 7 lượt. Phương Bình mở ra năng lượng bình chướng, khí tức biến mất, Tiết Bá cùng những người khác đều nhìn lơ ngơ. Cái này, đây chính là hắn phương pháp, tinh thần lực, khí huyết chi lực, thiên địa lực lượng, cốt tủy chi lực. Phương Bình lúc này mới mở miệng nói, ta kỳ thật cũng là lung tung thử một chút, mới phát hiện dạng này đặc thù. Các loại lực lượng dung hợp, thu liễm nhập thể, sau đó liền phát sinh khí tức biến mất sự tình. Đến nỗi đến cùng nguyên lý gì, ta cũng không rõ ràng. Ngô Chấn Thủ đã từng phán đoán qua, có thể là ta sớm sinh ra não hạch, sau đó não hạch biến dị. Dụ phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Thấy đối phương muốn nói chuyện, Phương Bình lại lập tức nói, ta đã báo lên Phương Nam Chấn Thủ Phủ, quân bộ, Nam Giang Phủ Tổng Đốc, Ma Đô Võ Đài, lần này về Ma Đô, ta sẽ đi sở nghiên cứu làm một lần kiểm tra cặn kẽ. Kỳ thật trước đó liền làm qua, bất quá cũng không có tra ra cái gì. Nếu như chính phủ cần, ta có thể vì nước hy sinh, mở ra đầu nhìn xem. Lời nói này lối ra, đối diện mấy người ngược lại không tốt lại nói cái gì. Tiết Bá một mặt im lặng, nửa ngày sau mới nói, Phương Bình đồng học, liễm tức phương pháp, can hệ trọng đại, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại chiến cuộc. Phương Bình phối hợp đến cực điểm nói, ta biết, cho nên ta cũng rất muốn làm rõ. Lần này đi trước sở nghiên cứu làm kiểm tra, nếu là còn chưa tra ra đến, ta liền cắt ta đầu, mặc kệ có thể hữu hiệu hay không, cùng lắm thì một cái chết. Chúng ta võ giả, vì nhân loại vì quốc gia mà chiến, vô luận là chết tại địa quật, vẫn là chết tại mặt đất, đều là vì nước làm cống hiến. Ngoặc kép, Vương Dĩnh nhịn không được nói, Phương Bình, đây không phải trò đùa. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta đi kinh đô làm một lần kỹ càng điều tra. Phương Bình kinh ngạc nói, Ma Đô không được sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ là Ma Đô sở nghiên cứu cấp quá thấp rồi? Ngoặc kép, ta có thể đi Ma Đô chính phủ cùng quân bộ báo cáo chuẩn bị. Có thể để chính phủ cùng người của quân bộ hộ tống. Cũng không có vấn đề à? Ngoặc kép, nếu không dạng này, ta hiện tại mở ra ta đầu cho hai vị nhìn xem có cái gì dị thường. Có lẽ có thể phát hiện chút gì. Nói, Phương Bình cầm lấy một bên bình loạn đao, liền muốn đối với mình đầu chém đi xuống. Tiết Bá cùng Vương Dĩnh không rên một tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật tin ngươi? Một bên Lữ Phượng Nhu gặp Phương Bình đối với mình nháy mắt, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới lên tiếng nói, hồ nháo cái gì, chờ trở về Ma Đô, đi hảo hảo điều tra thêm, đừng thật xảy ra vấn đề còn không tự biết. Được rồi, khẳng định sẽ kỹ càng kiểm tra. Phương Bình biết nghe lời phải, lập tức thu đao, hai người này hát giật dây, quá mức qua loa. Tiết Bá bất động thanh sắc, Vương Dĩnh lại là mặt lộ vẻ vẻ bất mãn. Phương Bình, đây không phải trò đùa. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, dĩ nhiên không phải trò đùa. Ta biết không phải là trò đùa, cũng chưa từng làm trò đùa. Vừa vặn vì biến dị võ giả, có một số việc, chính ta cũng không hiểu rõ. Ta cũng không phải là không phối hợp. Ta về Ma Đô sẽ tiến hành kiểm tra phối hợp từ chính phủ cùng quân bộ giám sát. Cái này chẳng lẽ còn có vấn đề? Hai vị, chẳng lẽ các ngươi không tin Ma Đô chính phủ cùng quân bộ trung ương để hai tương lai cái này? Chẳng lẽ còn thật muốn mở ra ta nghiên cứu một chút? Đối đãi biến dị võ giả, ta nghĩ hẳn không phải là thái độ này đi. Ta rất phối hợp mọi người, cũng rất hy vọng vì nhân loại làm ra cống hiến. Bằng không, ta căn bản sẽ không bại lộ những này. Ta chỉ là không hy vọng nhân loại tử thương quá nhiều người. Lần này, ta tại Nam Giang địa quật làm hết thảy, cũng là vì nhân loại, vì quốc gia, vì tất cả mọi người. Ta không có từ chối a, không có nói không phối hợp a. Trước lúc này, ta liền làm qua phối hợp tính điều tra nghiên cứu. Các người có lẽ đều lấy được những cái kia nghiên cứu tư liệu. Chẳng lẽ về sau không nên ép lấy tất cả biến dị võ giả che giấu thực lực của mình? Không phải như vậy. Ở thời điểm này, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta vì sao muốn ẩn tàng? Vì sao muốn tạo thành người người cảm thấy bất an hiện tượng? Biến dị cũng không phải chúng ta có thể khống chế sự tình. Chúng ta càng mạnh, đối nhân loại trợ giúp càng lớn. Cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Ngoặc kép, đối diện hai người đều không có lên tiếng âm thanh. Một bên Chu Định Quốc cũng không có mở miệng. Phương Bình cười ngồi xuống, tiếp tục nói, các ngươi hỏi cái gì, ta đều thành thật trả lời, tuyệt không giấu giếm. Sau đó, ta cũng sẽ đi làm kiểm tra, nghiên cứu có thành quả, vậy ta sẽ mừng rỡ. Không có kết quả, vậy ta cũng không có cách nào. Giấu giếm những này, đối ta không có chỗ tốt. Tiết Bá nhẹ khẽ hít một cái khí, trầm ngâm nói, nói cách khác, Phương Bình đồng học cũng không nguyện ý đi kinh đô làm phối hợp tính điều tra. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Ma Đô là được rồi. Việc này rất trọng yếu, không cần Tiết bộ trưởng nhiều lần nhắc nhở. Ta biết rất trọng yếu, Ma Đô chẳng lẽ không phải Hoa Quốc lãnh thổ? Ngoặc kép, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình buồn bã nói, ta không lo lắng gì, có thể con người của ta quá ưu tú. Bây giờ, ta lại chí đang thay đổi một vài thứ, ta sợ đi kinh đô, khó mà còn sống trở về. Nói trắng ra, hai vị nhất định phải ta đi kinh đô. Ta có lý do hoài nghi, các ngươi cùng người cấu kết. Đương nhiên, lời này có chút nghiêm trọng. Hai vị thật muốn ta đi cũng được. Như vậy đi, ta kêu lên ma võ bốn vị tông sư, lại kêu lên mấy vị khác tông sư. Tại bọn hắn cùng đi, ta có thể đi. Con người của ta, không tiếc đem hoài nghi của mình biểu hiện ra ngoài. Nếu quả như thật là phối hợp tính điều tra, cũng không có gì lớn, chuyện ta không gì không thể đối người nói, công khai tình huống dưới, hết thảy đều có thể. Nếu như còn chưa đủ, ta thậm chí có thể triệu tập ma võ học viên cũ trở về. kiếm đủ mười mấy hai mươi vị tông sư, cùng một chỗ cùng đi quá khứ, đây đều là không có vấn đề. Đối diện sắc mặt hai người có chút biến ảo bắt đầu. Phương Bình vừa cười nói, đương nhiên, ta cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy, nếu không dạng này, hai vị dứt khoát theo giúp ta cùng đi Ma Đô, tại các ngươi giám sát dưới, ta tiến hành kiểm tra, có thể chứ? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không rên một tiếng, Chu Định Quốc ngửa đầu nhìn xem nóc nhà, việc này, không thể nói Phương Bình có lỗi, hắn đáp ứng phối hợp, chỉ là lựa chọn tại Ma Đô, đây là có thể, huống chi, có quân bộ, trấn thủ phủ bao quát Ma Đô chính phủ giám sát, Phương Bình cũng không phải hạng người vô danh, tự thân cũng là ngũ phẩm thiên kiêu võ giả, lại có ma võ ủng hộ, ai cũng không có cách nào nói không phải. Tiết Bá còn tại trầm ngâm bên trong, Vương Dĩnh mặt lộ vẻ phẫn sắc, bất mãn nói, Phương Bình, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt rung động, kinh ngạc nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta phối hợp như vậy, ngươi nói ta uy hiếp. Vương Sử Trường, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, liền có thể nói hưu nói vượn, nói xấu ta. Ngoặc kép, nói, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, ta nghe nói Vương Sử Trường cùng đan dược công ty nào đó có chút quan hệ. Thật hay giả, không phải là muốn đi kinh đô dụ sát ta đi, không trải qua tìm thêm chọn người, ngươi mới ngũ phẩm, ta một tay phản sát ngươi, ngươi tin hay không, ta tại địa quật giết năm sáu phẩm võ giả, sao ngươi thấy qua nhiều, đừng lấy ta làm phạm nhân đối đãi, ngươi hỏi một chút Chu Tư lệnh, ta Phương Bình là phạm nhân sao, ta vì nhân loại đổ máu. Chẳng lẽ còn muốn ta rơi lệ? Ngươi hỏi một chút, Ma Võ có đáp ứng hay không? Ma Đô có đáp ứng hay không? Nam Giang có đáp ứng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường. Khẽ nói, chớ cùng ta tự cao tự đại. Cũng ít dùng bài này. Ta đã sớm trưng cầu ý kiến qua Ngô Trấn Thủ cùng Triệu Minh Chủ. Hai cái vị này cửu phẩm đại tông sư. Đều nói có thể tại Ma Đô làm một lần phối hợp tính kiểm tra. Thật sự cho rằng ta một điểm không hiểu. Bảy tám cửu phẩm cường giả ta gặp nhiều. Các ngươi nhất định phải ta đi kinh đô. Ta liền có lý do hoài nghi các ngươi là tà giáo gian tế. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Tiết Bá trầm giọng nói. Nói cẩn thận, này không thể nói lung tung được. Phương Bình vội vàng nói xin lỗi nói, Tiết Bộ trưởng thứ lỗi, nhất thời oán giận chi ngôn, không nói những cái khác, ta Phương Bình miễn cưỡng cũng coi là anh hùng a. Lần này ta tại Nam Giang địa quật, hủy nửa cái vương thành, chẳng lẽ một điểm công lao đều không có? Tiết Bộ trưởng cảm thấy ta nói có mau bệnh, ngoặc kép, Tiết Bá có chút trầm ngâm một lát, nửa ngày sau mới nói. Tốt, ngươi có thể đi Ma Đô kiểm tra. Vậy xin đa tạ rồi. Bộ trưởng, Vương Dĩnh mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Gia hỏa này quá phách lối. Tiết Bá đè lên tay, đứng lên nói. Vậy lần này đa tạ Phương đồng học phối hợp chúng ta công việc. Sẽ không quấy rầy. Tiết Bộ trưởng đi thong thả. Phương Bình một mặt nhiệt tình, đưa mấy người rời đi. Chờ bọn hắn đi một đoạn. Còn không có rất xa, Phương Bình liền đại đại liệt liệt nói, ta liền biết muốn tới người, không muốn quả là đan dược công ty cùng binh khí công ty sai sử tới. Kia cái gì Vương Dĩnh, nàng tỷ phu không phải đan dược công ty phó tổng sao? Chậc chậc, ta Ma Võ tình báo chính là đủ cường đại, thế mà đều đánh giá ra đối phương muốn tới người. Ai, lòng người không cổ a. Thật sự cho rằng ta Phương Bình hù lớn. Nhiều như vậy cửu phẩm cũng không giết được ta. Chút chuyện nhỏ này muốn lộng chết ta. Nói đùa đâu. Phi, đừng nói ngũ phẩm. Thật cửu phẩm tới, còn có thể giết ta. Cửu phẩm nếu là đều như vậy, Hoa Quốc sớm diệt. nhân loại sớm diệt, ngồi ở hậu phương, mẹ nó, cái gì điều sự đều không làm, dựa vào tỷ tỷ tỷ phu ngũ phẩm, lão tử những này trên chiến trường giết địch cũng mới ngũ phẩm. Thật mẹ nó không công bằng. Cải cách, bắt buộc phải làm, chiều hướng phát triển phía dưới, riêng lẻ vài người muốn ngăn trở, cửu phẩm cũng phải bị nghiền nát tại cỗ này đại thế chúng. Ta Phương Bình cũng không phải hù lớn, cửu phẩm, Ngô sư huynh cùng Triệu lão cũng thế, đụng đến ta thử một chút. Ngoặc kép, Tiền Phương, mấy người bước chân hơi dừng lại, rất nhanh, lần nữa cất bước rời đi. Bọn hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền hừ nhẹ nói, phiền phức tới đi, ngoặc kép, nói, lại kỳ quái nói, làm sao ngươi biết có vấn đề? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, lão sư, ta lại không ngốc, kỳ thật đã sớm đoán được muốn tới người, đến nỗi tình báo nha. Khục khục, lão Trương nói, lão Trương, ngoặc kép, Trương Tổng Đốc. Phương Bình cười ha hả nói, có qua có lại a, lão Trương còn trông cậy vào ta giúp hắn thủ Nam Giang đâu. Những người này vừa khởi hành, lão Trương cũng làm người ta nói cho ta biết, thuận tiện tra một chút tư liệu, chưa hẳn muốn lộng chết ta, đại khái cũng sẽ không. Bất quá thật muốn đi kinh đô, phiền phức sẽ không thiếu, nói không chừng cố ý giày vò ta, ta mới không ngốc. Vương Dĩnh thật sự là đan dược công ty bên kia. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, kinh đô liên lụy quá nhiều, kỳ thật chính là đoán lung tung đoán, tựa như là có cái bà con xa biểu tỷ hay là cái gì, cùng đan dược công ty có chút quan hệ đi, tùy tiện nói một chút thôi, trời mới biết có quan hệ hay không. Không thèm để ý nàng, nữ nhân này vừa vào cửa liền trừng mắt ta, khí huyết phù phiếm, nhìn nàng khó chịu, cố ý kích thích một chút nàng. Lữ Phượng Nhu triệt để im lặng, người thật giỏi, bất quá bị Phương Bình như thế mắng, đối phương đều không nói gì. Phương Bình cũng chưa hẳn là suy đoán lung tung, tiểu tử này tiếc mệnh muốn chết, chỉ sợ không có điểm chắc chắn, cũng sẽ không cố ý nói kia lời nói. Cùng Nam Giang đàm phán sự tình vừa kết thúc, trước đó đều không có bắt đầu, bọn hắn làm sao mà biết được. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, chưa hẳn cùng hiện tại có quan hệ, khả năng vẫn là lần trước dư ba thập đại tông sư uy hiếp, hiện tại đại khái cũng biết là ta giật dây cho ta cái ra oai phủ đầu đâu. Lữ Phượng Nhu hơi có vẻ đau đầu, sau một lúc lâu mới nói, đi về Ma Đô, ít gây chuyện, ngươi bây giờ gây phiền phức không ít. Ngoặc kép, Phương Bình lần này không có phủ nhận, gật đầu nói, ta biết, cho nên ma võ phải mạnh lên, chính ta cũng muốn mạnh lên, có một số việc ta không có cách nào giấu giếm. Ngài nói, ta lần này thật muốn giấu giếm liễm tức sự tình, Lý lão sư có thể còn sống sót sao? Không nói Lý lão sư, nói câu không khách khí, không có ta phát huy tác dụng, cửa thông đạo có đánh, nào có hiện tại nhẹ nhàng như vậy, ta không toàn lực ứng phó, vậy sẽ phải người chết, chết rất nhiều người, mà ma võ nếu là không cải cách, vậy sẽ phải tiếp tục tiếp nhận bóc lột, làm sao mạnh lên, làm sao hoàn thành nhất giáo trấn một quật mộng tưởng. Ngài có ta như thế cái học sinh, đã kiếm được nhiều vĩ đại, xéo đi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mắng một câu, không tìm phiền toái cho mình thế là tốt rồi. Hết chương.